Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chương 138, đụng hư ô tô thanh niên nhân. Phân giải trong óc nhiều hơn siêu năng lực tinh thể sau đó. Trần Kỳ đảm bảo lưu lại siêu năng lực tinh thể, cũng không có một trực tiếp sản sinh tiến hóa, bởi vì hắn phân giải siêu năng lực tinh thể bên trong. Chỉ có 4 cái đạt tới E cấp, còn lại toàn bộ đều là cấp thấp nhất F cấp. Dù cho về số lượng chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng hắn đảm bảo lưu lại siêu năng lực tinh thể đại biểu siêu năng lực đẳng cấp. Thấp nhất cũng chỉ có 1 E cấp, đó là nhiếp đình siêu năng lực. Trừ ra Chu Chân cùng Aragaki Yui siêu năng lực đạt tới C cấp bên ngoài, còn lại vài cái đều đã đạt đến D cấp trình độ. Dưới tình huống như vậy, hiện nay mà nói Trần Kỳ phân giải không đến 20 khỏa siêu năng lực tinh thể, tự nhiên không được cái gì vượt qua thức tấn cấp tác dụng. Bất quá Trần Kỳ đã có cảm giác, hắn cảm giác đẳng cấp thấp nhất được từ với nhiếp đình siêu năng lực gần tấn cấp, chỉ là hắn có được từ với nhiếp đình siêu năng lực tấn cấp, mà không phải là nhiếp đình bản thân siêu năng lực đẳng cấp tấn chức. Cũng sắp a, ta đây 1200 cái tiện nghi trùng nữ nhi sẽ phải ở sắp tới bên trong bắt đầu đại quy mô thức tỉnh. Mặc dù các nàng đều là tu luyện hình nhân tài mà không phải là siêu năng lực phương diện nhân tài, ở linh khí hồi phục nồng độ đạt được loại trình độ này thời điểm, cũng sẽ so với người bình thường sớm hơn một bước thức tỉnh. Chỉ cần các nàng hoàn thành thức tỉnh, vậy cho dù toàn bộ đều là F cấp siêu năng lực tinh thể, cũng đủ để cho ta được đến có thể cho ta muốn dùng siêu năng lực lên cấp năng lượng. Hơn nữa, tuyệt đối không chỉ tấn thăng một cấp, hoặc giả nói là không chỉ một loại siêu năng lực tấn cấp. Trần Kỳ nội tâm tràn đầy chờ mong, khi hắn được từ với chung nữ nhi siêu năng lực, có thể siêu việt nữ nhi nhóm thời điểm, liền ý nghĩa hắn có thể sớm hơn cường đại lên, không cần chờ đấy tiện nghi chung nữ nhi lớn lên. Thân thành, Trần Kỳ lão gia, từ mấy tháng trước bị đặc biệt sự tình cục người mang sau khi đi, Trần Kỳ liền không còn có trở lại thân thành. Hắn ở trong thành phố này ngoại trừ nhiếp đình người một nhà bên ngoài, cũng không có gì đáng giá lưu luyến. Chỗ ở cũng là cho thuê. Tại hắn gia nhập vào đặc biệt sự tình cục về sau liền có người giúp hắn xử lý tốt đến tiếp sau công việc. Duy nhất một ít cá nhân vật phẩm cũng đều được đưa đến kinh thành đặc biệt sự tình cục. Trước kia đồng học cũng không có cho ta trang bức vẽ mặt cơ hội, thực sự là đáng tiếc. Trần Kỳ cảm khái một câu, cũng chỉ là cảm khái. Hắn mục tiêu là trưởng cứu thế giới loài người, coi như là thực sự ở thân thành cao trung lúc đi học, cùng đồng học có mâu thuẫn gì, cũng không khả năng lãng phí thời gian trở về tới trang bức vẽ mặt. Hành tàu ở thân thành công viên tới gần dọc theo sông đạo một góc, Trần Kỳ nghe được trong tai nghe truyền đến chuẩn bị xong thanh âm. Hắn thấp nói rằng, vậy liền bắt đầu a. Ngoặc kép chấm chấm, Vương Đông là thân thành trường sư phạm sinh viên đại học, vừa học vừa làm, hắn lựa chọn ở cuối tuần này đi ra phát truyền đơn. Thân thành công viên ở cuối tuần người vẫn tương đối nhiều, có thể nếu là hắn đi vào phát truyền đơn nhất định sẽ bị đuổi ra ngoài. Cho nên, hắn lựa chọn ở thân thành công viên tới gần dọc theo sông đảo Đông Môn cửa. Cảm ơn, cảm ơn, nghênh đón đưa về. Vương Đông đối với từng cái tiếp nhận trong tay hắn truyền đơn người đều báo dĩ lòng biết ơn. Rất nhanh, trong tay hắn đang bưng truyền đơn liền phát xong. Vì vậy đi hướng dọc theo sông nói, chuẩn bị lại đi cầm một chồng truyền đơn. Phát truyền đơn loại công việc này nhưng thật ra là có người trông coi. Nếu không, phát truyền đơn người cầm đi dùng tiền in đi ra truyền đơn, trực tiếp ném vào trong thùng rác nói phát xong làm sao bây giờ. Phụ trách Vương Đông các loại, chờ, mấy người sinh viên đại học phát truyền đơn người đang ở dọc theo sông nói cái kia vừa chờ, càng nhiều hơn truyền đơn đều bị hắn thả ở trong xe. Tiểu tử, phát thật mau à, trung niên nhân chứng kiến Vương Đông nhanh như vậy trở về. Biểu dương một câu, hắn tuy là vẫn đứng ở bên cạnh xe, có lẽ cái này cũng có thể chứng kiến thân thành công viên Đông Môn chỗ. Tự nhiên biết Vương Đông bắt được mỗi một tờ truyền đơn đều là phát ra. Vương Đông cười cười nói ra, bởi vì ta trước tiên là nói về cảm ơn, nhân gia nhận lấy truyền đơn sau đó mới nói một tiếng cảm ơn. Trung niên nhân từ trong xe lấy ra một chồng truyền đơn, cười nói, không sai, cuối tuần còn tìm ngươi. Vương Đông cũng vui vẻ, phát truyền đơn kiếm cũng không nhiều, cho tới trưa cũng liền ngũ 10 đồng tiền. Ở nơi này tiền càng ngày càng không đáng giá tiền niên đại. Ngũ 10 đồng tiền chỉ có thể nói đối với mà nói có chút tác dụng. Ta đây cảm ơn trước. Nói một câu, Vương Đông liền nhờ lấy truyền đơn chuẩn bị đi trở về tiếp tục phát. Có thể dư quang thấy một màn hãy để cho hắn dừng bước. Một cái trẻ tuổi xinh đẹp tiểu cô nương đang giơ tự quay cái mang theo ống nghe điện thoại hát. Vương Đông liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là người streamer, hiện tại cực kỳ lưu hành như vậy phát sóng trực tiếp. Có rất nhiều người thích xem, có rất nhiều người thích khen thưởng, bất quá cái này cùng cuộc sống của mình không quan hệ. Vương Đông cười cười liền chuẩn bị xoay người ly khai, nhưng không đợi hắn xoay người, liền nghe được một tiếng thét kinh hãi. Đó là tên kia đang ca streamer phát ra tiếng kinh hô. Theo streamer ánh mắt nhìn sang, Vương Đông cũng không nhịn được kinh hô lên. Dọc theo sông đạo bàng bên có không ít chỗ đậu xe, là vì phục vụ tới thân thành công viên người phương tiện xe đỗ. Bình thường xe cộ hành xử đến nơi đây sẽ chậm lại tốc độ. Có ở Vương Đông trong thời gian, một chiếc xe hơi không phải biết rõ làm sao giống như là mất khống chế giống nhau. Tốc độ cực nhanh từ dọc theo sông nói chạy như bay tới. Một chiếc đứng ở dừng xe bên đường vị cửa xe vừa mới mở ra. Người ở bên trong còn chưa kịp xuống xe, trực tiếp bị chiếc xe này giữ cửa cho đánh bay. Một cái đụng này làm cho chiếc kia lao vùn vụt xe hơi nhỏ cải biến hành xử phương hướng, trực tiếp xông về dọc theo sông nói hướng thân thành công viên cửa đông lối vào. Vương Đông theo bản năng ở sau khi kinh hô xoay người chạy. Dù cho lối vào có đường cái cọc, nhưng ngay khi hắn lúc xoay người, hắn thấy được một cái thiếu phụ nắm một đứa bé, đứng ở đường cái cọc bên ngoài nhìn chạy như bay tới xe hơi nhỏ la hét kinh hoàng. Chạy a! Vương Đông ở tâm lý nộ giống lên. Thậm chí không kịp hô ra miệng, hắn đã nhìn thấy cái kia thiếu phụ ngồi chồm hổm xuống trực tiếp ôm lấy con của mình. Làm cho sau lưng của mình đối với hướng về phía chạy như bay tới xe hơi nhỏ. Một màn này liền phát sinh ở trong nháy mắt, Vương Đông vừa rồi không nhịn được tiếng kinh hô dường như còn chưa rơi xuống. Chu vi còn có người đang ở hét lên kinh ngạc, cũng có người đang ở hốt hoảng chạy nhanh. Thời gian tựa hồ là dừng lại, ở Vương Đông cảm quan trong thế giới, hết thảy đều giống như là biến thành trong điện ảnh pha quay chậm giống nhau. Cho nên hắn có thể thấy rõ ràng cái kia chiếc xe hơi nhỏ khoảng cách thiếu phụ thân thể càng ngày càng gần, không muốn a, một cỗ nhiệt huyết trong nháy mắt tràn ngập Vương Đông toàn thân. Hắn cảm thấy chính mình trong nháy mắt này dường như có lực lượng vô cùng. Hắn đình chỉ xoay người, bởi vì hắn cảm giác hắn có thể vọt tới cái kia thiếu phụ bên người. Một bà kéo qua cái kia thiếu phụ và hài tử của nàng. Cái này là ảo giác sao? Cảm quan trên thế giới thời gian trở nên chậm. Vương Đông thậm chí có thời gian tới hoài nghi mình không giải thích được bành trướng cảm giác. Hắn cách tên kia thiếu phụ vượt qua 30 thước khoảng cách. Mà cái kia chiếc xe hơi nhỏ cự ly này danh thiếu phụ chỉ có không đến 10 thước khoảng cách. Lấy xe hơi nhỏ tốc độ, e rằng chính là ở trong hô hấp, song phương thì sẽ sinh ra va chạm, kim loại cùng thân thể va chạm, kết quả tự nhiên là tiên huyết vẩy ra, hoài nghi cũng không có tồn tại bao lâu. Vương Đông cảm thấy chính mình không giải thích được bành trướng. Cảm thấy thân thể mình bên trong đột nhiên tính dễ nổ lực lượng. Hắn không có gì do dự. Trực tiếp buông tay nhưng mở tay ra trong cái kia một chồng truyền đơn. Hai chân trong nháy mắt bạo phát thân thể trong toàn bộ lực lượng. Hắn muốn xông lên đi. Hắn muốn đi cứu người. Có thể ngẩng chân mới vừa rơi xuống. Hắn cũng cảm giác được chính mình thân thể trong lực lượng tan biến không còn dấu tích. Giống như là chưa từng có tồn tại qua giống nhau. Đột nhiên cường đại sau đó. Là đột nhiên cảm giác vô lực. Vương Đông chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia chiếc xe hơi nhỏ đánh tới cái kia ôm cùng với chính mình nữ nhi thiếu phụ. Không muốn a, tựa hồ là cảm nhận được Vương Đông trong lòng tiếng giống giận dữ. Một cái mơ hồ không rõ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở xe hơi nhỏ cùng thiếu phụ trong lúc đó. Ở suýt xảy ra tai nạn chi khe, chắn cái kia thiếu phụ phía sau. Cho đến giờ phút này, cái kia mơ hồ không rõ thân ảnh mới thay đổi rõ ràng. Vương Đông cảm quan trong thế giới thời gian vẫn như cũ rất chậm. Cho nên hắn có thể thấy rõ ràng cái thân ảnh kia nhưng thật ra là một cái thanh niên nhân. Tuổi tác thoạt nhìn gần giống như hắn, nhưng không biết vì sao. Giờ khắc này Vương Đông lại cảm giác được cái thân ảnh kia vô cùng đồ sộ. Giống như là những cái này anh hùng giống nhau. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Xe hơi nhỏ trực tiếp đụng vào cái kia cái người tuổi trẻ phía sau. Vương Đông muốn nhắm hai mắt lại. Bởi vì hắn không đành lòng chứng kiến tiên huyết tung tóe tràng diện. Nhưng hắn căn bản là không kịp nhắm mắt. Liền thấy làm cho hắn vô cùng khiếp sợ một màn. Cái kia chiếc xe hơi nhỏ đầu xe trực tiếp lõm vào. Mà sản sinh lõm xuống địa phương, chính là nó đụng vào cái kia cái người tuổi trẻ địa phương. Điều này sao có thể? Vương Đông gương mặt bất khả tư nghị, bởi vì, này cùng hắn dự liệu đến hình ảnh hoàn toàn khác nhau. Cái kia che ở ô tô phía trước thanh niên nhân, cũng không có bị đánh bay, cũng không có tiên huyết vẩy ra. Hắn giống như là trong truyền thuyết định hải thần châm giống nhau. Đang điên cuồng sóng biển bên trong, giả sử hồi vui mừng, sau đó làm cho một ít bình tức, không có ai thụ thương, có thể cái kia chiếc xe hơi nhỏ bên trong tài xế bị thương. Nhưng tạm thời sẽ không có người quan tâm, mọi người đều nhìn về cái kia cái thanh niên nhân, cái kia đụng hư ô tô thanh niên nhân, Vương Đông tự nhiên cũng là mắt không chớp nhìn sang. Có thể nhường cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là cái kia cái thanh niên nhân dĩ nhiên đã ở nhìn hắn nhưng lại lộ ra một loại không giải thích được nụ cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.